Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 39 của Bắc Tống Phong Lưu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 39 Bắc Tống Phong Lưu. Hôm sau, mặt trời mọc ở hướng đông. Sao còn chưa ra nhỉ? Hồng Thiết Kiều đứng trước cửa tần phủ vẻ mặt không kiên nhẫn, bên cạnh cậu ta còn có Chu Hoa và Tử Phi. Bà còn Tuấn Mã ở một bên thở phì phì, bất chợt hất chân lên, có lẽ cũng đợi không nhịn được. Lại qua một lát, cửa chính rút cuộc mở, từ bên trong đi ra ba người, người cầm đầu đội nón lá, mặc áo da choàng vai, dây lưng bó chặt, đeo giải cao. Sau lưng là cung, ở thắt lưng còn treo bao da đựng tên. Tư thế khá là oai hùng. Người này chính là Lý Kỳ. Luận về tạo hình chỉ sợ cả Đại Tống không ai bằng, nhưng luận về chân công phu, cái này còn cần nghiên cứu thêm. Phía sau Lý Kỳ là Mã Kiều và Trần An Nam. Bọn họ vẫn ăn mặc như thường ngày, chỉ là một người thì hào hứng dạt dào, một người thì liên tục ngáp. Lý đại ca, huynh ra muộn như vậy? Hồng Thiên Cửu buồn bực hỏi. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha, ta còn phải chuẩn bị vài thứ. Tối hôm qua tới Bạch Phủ chẳng những không gặp được Bạch Thiền Dạ còn tốn không ít thời gian. May mà có người trong nghề như Mã Kiều rất nhanh mua được bộ cung tên. Còn Trần An Nam, Lý Kỳ thấy cậu ta thích vận động, hơn nữa cũng bận rộn nhiều ngày rồi, liền dẫn theo cậu ta chơi đùa. Lý Kỳ tự nhiên không cưỡi ngựa mà là vẫn cưỡi chú lừa kia. Hắn không cưỡi ngựa tất nhiên sẽ không để Trần An Nam và Mã Kiều cưỡi ngựa, bằng không như vậy thì ra ngoài cũng quá mất mặt. Ba con ngựa, ba con lừa, hạo hạo đãng đãng đi tới cửa đông. Vừa tới gần cửa đông, sáu người bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Tiểu cựu, bên này. Ủa, không phải là giọng Cao Nha Nội đó sao? Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa thành đứng hai con tuấn mã. Ngồi trên tuấn mã là hai vị công tử ăn mặc hoa lệ. Trong đó một vị tự nhiên là thật lâu không thấy Cao Nha Nội, còn vị kia là Vận Vương Triệu Giai. Là y. Lý Kỳ nhíu mày. Hồng Thiên Kiều vừa thấy Cao Nha Nội hưng phấn, thúc ngựa chạy tới, kích động hỏi. Ca ca. Huynh cũng tới đây hả? Không phải cho huynh cấm cửa đó sao? Cao Nha Nội gãi đầu cười, còn chưa mở miệng chợt nghe thấy Lý Kỳ cười nói. Chắc là nhờ điện Triệu huynh nói đỡ. Nói xong, hắn lại hướng Triệu Giai chắp tay. Triệu huynh. Triệu Giai cũng chắp tay cười đáp. Xem ra việc gì cũng không thể gạt được Lý huynh. Cao Nha Nội cười hắc hắc. Lý Kỳ không thể tưởng tượng được, người rất giảng nghĩa khí. Trước kia là bản Nha Nội đã trách lầm ngươi. Lý Kỳ sững sờ. Nha Nội nói cái gì vậy? Ai dạ, Lý Kỳ, ngươi cũng không cần phải giả vờ trước mặt ta. Ta biết lần trước ở Vũ Thái Sư, vì để ta hả giận, ngươi cố ý khiến Vương Tuyên Ân xấu mặt. Lúc ấy nếu không phải là cha ta giữ ta lại, thì ta đã đi ra nói hộ ngươi vài câu rồi. Cao Nha Nội hưng phấn. Nghĩa khí kiếm hốc, ra mặt hả giận cho ngươi, nằm mơ hả? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, Nha Nội, ngài chớ nói linh tinh, đây là lần cuối cùng ta nhắc lại, là do Vương Nha Nội sơ ý mà bị ngã. À đúng đúng đúng, là do y không cẩn thận bị ngã. Cao Nha Nội cười hắc hắc nhưng hai mắt hiện lên tia giảo hoạt vui vẻ. Xong rồi, mình lại bị hiểu lầm. Lý Kỳ trợn mắt chẳng muốn giải thích với cái hạng bao cỏ như Cao Nha Nội. Cao Nha Nội lại nói, tuy nhiên ngươi cũng làm những chuyện không tốt. Lại chuyện gì? Lý Kỳ buồn bực. Cao Nha Nội nói, vì sao ngươi không nói với ta chuyện ngươi dạy điệu nhảy ăn bốt cho Phong Đường Tử? Nếu như ta biết thì ta có thể đi theo học rồi. Rồi tới hôm đó ngươi bố trí cho ta nhảy cùng với nàng. Dầm tiện. Bảy người còn lại lập tức quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Cao Nha Nội. Cao Nha Nội giống như bị mấy ngày cấm cửa làm cho nghẹn tới điên rồi. Vừa mới ra khỏi thành, y liền như con thú hoang, thoát khỏi lồng, cùng với Hồng Thiên Kiều dục ngựa lao nhanh, hát giống lên bài Hồng Trần làm bạn. Bất chợt chứng kiến tiểu cô nương đi ngang qua, còn dừng lại đùa giỡn đôi câu, khủng bố hơn cả tứ đại tài tử xuất môn. Trình độ cưỡi lừa của Trần An Nam cũng không tệ lắm, cũng dục lừa đi theo sau, hào hứng bừng bừng. Mà Lý Kỳ, Triệu Giai và Mã Kiều thì chậm chậm đi ở phía sau. Điều khiến Lý Kỳ hiếu kỳ chính là vì sao hôm nay Triệu Giai và Cao Nha Nội xuất môn lại không mang theo gia đình hay là thủ hạ. Không hỏi không biết, vừa hỏi liền hoảng sợ, thì ra Cao Nha Nội đã sớm phái những thủ hạ kia trông coi. Trông coi ở đây chính là bảo vệ những con động vật hoang dã kia. Thời này động vật hoang dã tuy nhiều nhưng thợ săn càng nhiều. Nếu tới chậm đừng nói là dã lộc mà ngay cả con thỏ cũng không tìm thấy. Cho nên y mới phái thủ hạ đi ngăn cản đám thợ săn giết hại, để cho đám người Cao Nha Nội có con mồi để mà săn. Nói đi nói lại, những động vật hoang dã kia không thể tránh khỏi vận mệnh đau buồn. Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, nhưng mới là lần đầu tiên tham dự một hoạt động giải trí của thời Bắc Tống. Trong lòng vừa hưng phấn, vừa chờ mong, không ngừng hỏi Triệu Giai cái này cái kia. Nhưng Triệu Giai hình như có mấy lời muốn nói chuyện riêng với Lý Kỳ, liếc mắt nhìn Mã Kiều đang lim dim đôi mắt đi phía sau, hiếu kỳ hỏi. Lê Huynh, vị này là bằng hữu của ngươi hả? Bằng hữu, ngươi cũng quá để mắt y rồi. Lý Kỳ cười ha ha, cũng nhận ra dụng ý của Triệu Giai. À, đây chỉ là một người thủ hạ không nên thân của ta mà thôi, đã khiến Triệu Huynh chê cười. Nói xong hắn hướng Mã Kiều. Mã... Chữ Mã vừa thốt ra, Mã Kiều bỗng vung roi rục lửa chạy về phía trước, để lại đám bụi mờ mịt. Tay Mã Kiều này cũng thật là có cá tính. Lý Kỳ và Triệu Giai đều sững sờ, nhìn bóng lưng dần xa của Mã Kiều. Không thể không nói, cao thủ chính là cao thủ, ngay cả tư thế cưỡi lửa cũng tiêu sái hơn đám người cao nha nội cưỡi ngựa nhiều lắm. Xem ra là dân chuyên nghiệp. Nửa ngày qua đi, Triệu Giai cười khổ một tiếng. Lý Huynh, vị thủ hạ này của ngươi thật là thú vị. Thú vị cái rắm, ỷ vào chút thông minh, ngay cả tí mặt mũi cũng không cho lão tử. Lý Kỳ cười ngượng ngùng thở dài. Không dối gì Triệu Huynh, thực ra nhiều khi ngay cả ta cũng không rõ, rốt cuộc ta là lão đại hay là y là lão đại. Triệu Giai cười ha hả, bỗng có tâm ý khác nhìn Lý Kỳ. Lý Huynh, gần đây Vương Tuyên Ân có đi tìm ngươi không? Lý Kỳ sững sờ lắc đầu. Không có, sao vậy? Lẽ nào Vương nhà nội còn muốn tìm ta gây khó xử? Triệu Giai gật đầu. Lần này ta đến thực ra là muốn nói với ngươi chuyện này. Ta nghe nói mấy ngày nữa Vương Tuyên Ân sẽ tới tìm ngươi. Ngươi cần chú ý một chút. Tên kia bình thường rất bướng bỉnh, mà ngay cả Vương Tương cũng không quản được y. Nếu có phải là chuyện lớn gì, ngươi có thể tạm thời ẩn nhẫn một chút. Đổ mồ hôi, nếu lão tử muốn ẩn nhẫn thì lúc đó đã nhịn rồi, sao phải đợi tới ngày hôm nay? Nói sao, tài vương nhà nội kia mà gọi là bướng bỉnh, rõ ràng chính là một tiểu nhân âm hiểm. Cho dù ta có nhịn, ngươi có bảo đảm y sẽ không tới tìm ta lần nữa không? Thiệt là cái tài vương phủ kia cũng quá vô dụng, ngay cả con mình mà cũng không quản được. Lý Kỳ vừa nghe tới Vương Tuyên Ân trong lòng lại tức giận. Hiện tại hắn còn phải đối phó với Thái Mẫn Đức, thời gian đầu ứng phó với y, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói. Đa tạ Triệu Huynh đã quan tâm, Lý Kỳ vô cùng cảm kích. Bỗng lời nói xoay chuyển. Tuy nhiên Vương nhà nội dù gì cũng là con trai của Tể tướng, chắc sẽ không làm những việc đi quá giới hạn. Trong lòng lại nghĩ, người nha, đừng chọc giận lão tử, bằng không cho dù lão tử liều cái mạng này, cũng muốn cha con các người không được chết già. Ta cũng không biết nữa, nhưng ngươi phải cẩn thận chú ý. Triệu Giai lắc đầu, vẻ mặt ẩn ẩn có một thìa bất đắc dĩ. Lẽ nào Lý Huynh thực sự không muốn ta ra tay giúp ngươi? Lý Kỳ lắc đầu, cao mày, từ chối nhã nhặn. Đã tạ ý tốt của Triệu Huynh, tạm thời xem tình hình thế nào đã. Ta không muốn việc này trở nên phức tạp. Vậy được rồi. Triệu Giai gật đầu trở về chính đề. Đợi tí nữa, tới lúc săn bắn, Lý Huynh nên nhường ta đấy. Nhường ngươi? Ngươi đang tiêu khiển ta hả? Lý Kỳ âm thầm cười khổ, ngoài miệng lại ngạc nhiên hỏi. À, lẽ nào Triệu Huynh đã được chứng kiến tài bắn cung như thần của ta? À, chưa từng. Triệu Giai lắc đầu cười ha ha. Tuy nhiên ta quen Lý Huynh lâu như vậy, còn chưa thấy chuyện gì mà Lý Huynh không làm được. Huống hồ hôm nay ta thấy Lý Huynh chỉ cưỡi lửa đi săn, chắc hẳn là Lý Huynh đã tính trước. À, ta muốn cưỡi ngựa lắm chứ, nhưng ta còn sợ ngã từ trên lưng ngựa xuống hơn. Tuy nhiên Triệu Giai đã nói tới mức này, Lý Kỳ chỉ có thể mặt dày mày dạn giả trang cao thủ, chắp tay cười nói, nhất định, nhất định. Trong lòng lại không yên bất an. Mấy người lần lượt đi tới khu vực săn bắn, những thủ hạ kia đã sớm cung kính đón chào. Một bãi cỏ rộng lớn, bốn phía thừa thớt cây cối, có đủ không gian để tuấn mã lao nhanh, là nơi tốt để đánh dã chiến. Lý Kỳ, con lừa của ngươi có được không vậy? Ta thấy đuổi theo bắn thỏ còn khó nữa là. Cao nhà nội liếc mắt nhìn con lừa nhỏ mà Lý Kỳ đang cưỡi, hèn mọn nói. Nhưng hai chủ tớ này lại quăng cho y ánh mắt bình tĩnh. Lý Kỳ cười ha hả đáp. Cao nhà nội, tại hạ hỏi ngài một câu, lừa nhanh hơn hay ngựa nhanh hơn? Cao nhà nội lườm hắn một cái, đáp. Tất nhiên là ngựa nhanh hơn rồi. Nếu ngươi không phục, hai ta có thể đua xem. Tiền cược là 500 sâu. 500 sâu? Ngươi đang định hại ta đấy à? Phục? Đương nhiên là phục. Lý Kỳ cười mỉm lại nói. Vậy ngựa chạy nhanh hơn hay là nai chạy nhanh hơn? Điều này phải xem tình huống. Tuy nhiên nếu ở tình huống bình thường vẫn là ngựa chạy nhanh hơn. Cao nhà nội khinh thường đáp. Vậy ta lại hỏi ngài, là ngựa chạy nhanh hơn hay là tên bay nhanh hơn? Tất nhiên là tên bay nhanh hơn rồi. Tuy nhiên ngựa lại chạy được xa hơn. Đấy, trong số đó thì tên bay là nhanh nhất. Cho nên ta cưỡi lừa hay cưỡi ngựa thì có gì mà khác nhau. Dù sao những động vật kia cũng không nhanh bằng tên của ta. Lý Kỳ nhún vai đáp. Người nói cũng có chút đạo lý. Cao nha nội bị Lý Kỳ lừa dối làm cho sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn cảm giác lời của Lý Kỳ có chỗ nào đó không đúng. Còn cụ thể là gì thì y lại không nói ra được. Triệu Gia nhìn Cao nha nội lắc đầu cười khổ, hướng Lý Kỳ nói.

Hồng Thiên Kiều gật đầu hưng phấn nói, Lý đại ca, huynh mau bắn đi. Lão tử có sức bền bỉ rất cao, bắn nhanh làm sao được. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Hồng Thiên Kiều một cái, người mới bao bắn ấy, một câu bình thường có cái miệng của ngươi, sao hạ lưu như vậy. Hồng Thiên Kiều sững sờ, vẻ mặt đầy ủy khuất. Cao nhà nội thúc giục, ngươi đừng rông dài được không, đợi thêm nữa con này lại chạy mất. Ta đang hy vọng nó chạy mất đây. Hốc mắt của Lý Kỳ hơi đỏ, vẻ buồn bực thể hiện rõ trên khuôn mặt, run run cầm cây cung lên. Lần nữa cài tên kéo cung, không dám bày tư thế ngưu bức nữa, thành thành thật thật ngắm bắn, trong lòng hò hét, ông trời, cầu ông cho ta bắn trúng. Siêu, phập. Mọi người lại cả kinh, chỉ thấy mũi tên cắm xuống đất cách con nai kia chừng một mét. Đã rất có tiến bộ, đúng là buồn cười mà. Lý Kỳ nổi giận, mọi người và con nai kia còn chưa kịp phản ứng. Siêu, siêu, siêu, tên liên tiếp bắn tới. Mẹ, không phải chứ. Chỉ thấy 5-6 mũi tên phân biệt cắm ở bốn phía con nai tạo thành một vòng tròn, nhưng không có mũi tên nào bắn trúng. Lý Kỳ có chút mờ mịt, con nai cũng mờ mịt, nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ. Ha ha ha, chết cười mất. Đây là lần đầu tiên Cao Nha Nội nhìn thấy bắn cung kiểu vụng về như vậy, ngồi trên lưng ngựa mà ôm bụng cười to. May mà da mặt của Lý Kỳ đủ dày, nhún vai nói, chắc hẳn các người cũng đã hiểu ý của ta. Ta cố ý dùng mũi tên để làm một cái lồng giam, bao vây nó lại, sau đó bắt sống, tới lúc làm thịt thì vẫn đảm bảo tươi mới. Mọi người sao còn tin tưởng hắn nữa, đều lộ vẻ buồn cười. Lý Kỳ thấy bọn họ đều mỉm cười nhìn mình thì liền thẹn quá hóa giận, hướng Mã Kiều nói, Mã Kiều, giao cho ngươi. Lại để ta chủi đít thay ngươi. Mã Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhanh lấy cung tên, đáp tiễn bắn một cái, hai mũi tên liên tiếp bắn ra. Chỉ nghe thấy hai tiếng rên rỉ, sau đó là con thỏ và con nai kia gục xuống không dậy nổi, thân thể còn run rẩy, hai mũi tên bạo đầu, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, hạng người nếu đặt tại hậu thế thì đã bị xử bắn rồi. Lợi hại. Tất cả mọi người đờ ra kinh hãi, có gì đặc biệt hơn người? Lý Kỳ bĩu môi nói, Mã Kiều à Mã Kiều, ta bảo ngươi bắt sống cơ mà, ngươi không phát hiện là ta đã vây khốn nó sao? Vì sao ngươi lại giết nó? Chẳng lẽ ngươi không biết có câu nói rằng ông trời có đức hiếu sinh hả? Mã Kiều mắt lé nhìn hắn, lắc đầu, than nhẹ một tiếng, mẹ, mình không chịu nổi như vậy sao? Hai mắt của Lý Kỳ lóe lên nước mắt đau thương. Hay, bắn hay lắm. Triệu Giai vỗ tay hướng Mã Kiều nói, vì Mã huynh đệ này có hứng thú tỉ thí với ta một trận không? Mã Kiều không mặn không nhạt đáp, không có hứng thú, ngươi không sánh bằng ta. Triệu Giai sững sờ, vẻ mặt xấu hổ nhiều hơn là khiếp sợ. Từ bé đến giờ, chưa có hạ nhân nào dám làm càn trước mặt y như vậy. Mẹ, lại một chiêu này. Lý Kỳ sắc mặt cả kinh, vội tới bên cạnh Mã Kiều nhỏ giọng nói, đừng bảo lão đại không nhắc nhở ngươi. Vị công tử kia chính là Vận Vương Hoàng tử. Nếu ngươi khiến y không vui, cẩn thận cái đầu của ngươi và sư muội cũng không giữ được. Mã Kiều giật mình, thật không? Đương nhiên là thật, ngươi không thấy y đẹp trai tới rối tình rối mù hả? Điều này liên quan gì tới tướng mạo? Mã Kiều liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn không giống nói láo, vội nặn ra vẻ tươi cười hướng Triệu Giai nói, vị công tử này, nếu ngài đã cao hứng như vậy thì tại hạ liền so một hồi, ngài thấy thế nào? Thái độ chuyển biến của y tự nhiên là không phải lo lắng cho bản thân mà là lo lắng cho Lộ Mỹ Mỹ. Triệu Giai nhìn Lý Kỳ cười cười, hai chân kẹp ngựa xông vào khu rừng. Dạ, dạ. Cao Nha Nội và Hồng Tiên Kiều cũng phản ứng tới, vội vàng phóng ngựa đuổi theo. Lý Kỳ thấy Mã Kiều vẫn ngồi im trên lưng ngựa, vội la lên, còn không đi mau, nói cho người biết. Nếu y biết người cố ý trêu đùa y, vậy thì ngươi xong đời rồi, mà cả sư muội của ngươi cũng đi theo người đó. Vừa nãy hắn bị bêu xấu như vậy, tự nhiên hy vọng đám người Triệu Giai cũng xấu mặt, như thế mới khiến nội tâm thăng bằng một chút. Không thể không nói, nhân tâm hiểm ác cả. Mã Kiều bị Lý Kỳ dọa cho hoảng hốt. Dù võ công của y có cao tới đâu, nhưng đối mặt với những đại nội cao thủ kia vẫn chưa đủ trình, vội vàng cưỡi lừa đuổi theo. Mã Kiều, nếu ngươi có thể khiến cho bọn họ ngay cả một mũi tên cũng không bắn ra được, thì lão tử nhất định tăng lương cho ngươi. Lý Kỳ âm thầm tự sướng, bỗng cảm thấy yên tĩnh, quay đầu nhìn. Bãi cỏ xung quanh đã không có một bóng người, mà ngay cả đám hạ nhân cũng không có thấy tung tích. Chỗ rừng núi hoang vắng này, liệu có thổ phỉ cương đạo không vậy? Lý Kỳ cảm thấy sau lưng hơi lạnh tự nhủ. Thôi, vẫn là đi bên cạnh Mã Kiều tốt hơn, có y bên cạnh, an toàn mới được bảo đảm. Vung roi lên hét lớn, ra! Ra! Ra! Ra! Mà kệ Lý Kỳ hò hét, ngược đãi như thế nào, con lừa vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi đi về phía trước. Chóng mặt, quên béo mất là mày không thể chạy. Lý Kỳ thở phì phò, lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi, chúng ta đi chậm rãi cũng được, dù sao cây cung thiện lương của ta ở nơi này cũng không phát huy được tác dụng. Con thỏ đáng giận, con nai đáng giận, xuất hiện lúc nào không xuất hiện, xuất hiện ngay lúc lão tử đang chém gió, tức là chết chưa hết tội. Xem ra sau này lão tử phải bày bán thêm mấy món như là thỏ nướng, nai nướng gì đó, giết sạch thân thích họ hàng nhà bọn bay. Lý Kỳ cưỡi ngựa đi dạo trong rừng, không ngừng lẩm bẩm trong mồm. Triệu Giai và Cao Nha Nội giễu cợt hắn còn chưa tính. Dù sao thân phận của bọn họ vẫn cao hơn hắn một bậc, nhưng mà ngay cả Mã Kiều, Trần An Nam còn có Hồng Thiên Kiều đều khinh bỉ hắn. Điều này thực sự vô cùng nhục nhã. Trong lòng hắn căm giận bất bình, thầm nghĩ nhất định phải lấy lại mặt mũi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng làm thế đâu phải là đơn giản. Ngay cả ngựa Lý Kỳ cũng không biết cưỡi, quả thực còn khó hơn lên trời. Hắn đi dạo trong rừng cây một lúc, vẫn không thấy bóng dáng của đám người Triệu Giai đâu cả. Đưa mắt nhìn quanh, ngay cả một con thỏ hoang cũng không có, chắc là đã bị đám người Triệu Giai dọa chạy. Đi săn vì cái gì? Đương nhiên là vì muốn tìm cảm giác kích thích, cảm giác săn đuổi, bắn giết. Nhưng ba điểm này, Lý Kỳ chẳng có cảm giác điểm nào, nhiều hơn là mờ mịt, bàng hoàng. Lần đầu tiên tham gia vận động ngoài trời của Bắc Tống mà lại chật vật như vậy, Lý Kỳ không cam lòng. Sớm biết như thế này, vừa nãy đã bảo Mã Kiều dẫn mình đi cùng, không chừng còn được thơm lây. Lý Kỳ thở dài, cúi đầu nhìn con lừa, lại cười khổ nói. Cho dù Mã Kiều đồng ý, mày cũng không theo kịp. À, không được, không thể kém cỏi như vậy được. Đợi tí nữa, nếu ngay cả tiểu tử Trần An Nam đều săn được mấy con gà rừng, mà hai tay ta trống trơn thì chẳng phải là dọa người sao? Lý Kỳ suy tư một phen, kéo dây cương, điều khiển con lừa đi về hướng khác. Hắn biết nếu đi theo đám người Triệu Giai, Mã Kiều, đừng nói là con thỏ, ngay cả chuột có săn được không cũng là vấn đề. Đi chừng một nén nhang, Lý Kỳ rốt cuộc phát hiện có một con nai đang ăn cỏ bên cạnh cây đại thụ. Hắn liền kích động, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Thường tiên đại địa, cầu ngươi cho con bắn trúng một lần. Lần này Lý Kỳ rất là cẩn thận, chậm rãi gỡ cung xuống, cài tên, nhắm mắt trái, bay tư thế ngắm bắn. Nhưng mũi tên còn chưa rời khỏi cung, con nai tự hồ có cảnh giác, nhìn cũng không nhìn Lý Kỳ, quay đầu bỏ chạy. Không thể không nói con nai trưởng thành này có kinh nghiệm phong phú hơn con nai con kia nhiều lắm. Một chút gió thổi cỏ bay cũng không thoát khỏi đôi tai của nó. Chỉ thấy con nai chạy rất nhanh, vòng vèo vài cái liền biến mất trong rừng cây. Ai già lão đại, mày đừng có chạy, tao còn chưa bắn mà. Lý Kỳ vung cây cung buồn bực hét lớn. Phải biết rằng đang lúc lên đỉnh mà không bộc phát ra, đối với một nam nhân khỏe mạnh mà nói là một chuyện rất khó chịu. Mẹ, hôm nay lão tử đi săn đúng là một lựa chọn sai lầm, đèn đủ đường. Lý Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc bi tráng. Hiện tại ngay cả ý niệm truy kích trong đầu cũng không có, bởi vì hắn biết, dựa vào thực lực của vị huynh đệ đang ở dưới mông, muốn đuổi kịp con nai kia chẳng khác gì người si nói mộng. Lần này, nếu bị Cao Nha Nội nhìn thấy, còn không cười tới rụng răng. Đây là sự khác nhau giữa lừa và ngựa. Bỏ lỡ con nai, Lý Kỳ cũng không biết đến bao giờ thấy con nữa. Tinh thần giảm xuống đáy, cưỡi chú lừa đi dạo khắp nơi không có mục đích. Lại qua hồi lâu, Lý Kỳ đi ra rừng, tới một vùng đất khá thoáng đạt. Từ xa có thể trông thấy những dãy núi nguy nga, sương mù mênh mông. Thật là một bức tranh thiên nhiên khiến người ta thoải mái. Nhưng hiện tại Lý Kỳ đâu có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, đưa mắt nhìn xung quanh, mờ mịt hỏi. Mình đang ở nơi nào đây? Bởi vì nơi này đã là rìa phía đông, mà Lý Kỳ cũng là lần đầu tiên tới, thở dài tự nhủ. Thôi, đến lúc trở về rồi, miễn tí nữa lại bị bọn họ trả phúng. Lý Kỳ nhìn xung quanh, không biết đâu mới là đường về. Đúng lúc này có hai nam tử đi tới, một người đầy râu quai nón, một người thì còn trẻ tuổi có làn da trắng. Hai người vác một cây gậy. Cây gậy treo dĩ nhiên là một con báo hoa lớn, ở cổ có một lỗ thủng còn nhỏ máu tươi, xem ra vừa chết không lâu. Chỉ nghe người nhỏ tuổi nói, đại ca, vừa nãy huynh thật dũng mãnh, một mũi tên đã bắn chết con báo lớn này, nếu để cũng lợi hại như huynh thì tốt. Người râu quai nón kia cười ha ha. Nhị đệ, đệ còn trẻ như vậy mà đã dám đi cùng huynh vào rừng sâu đối mặt với mãnh thú. Cho đệ bằng tuổi huynh, đừng nói là báo, mà ngay cả lão hổ cũng không nói chơi. Người trẻ tuổi thật thà phúc hậu cười, lại nghe người dâu qua nó nói. Tuy nhiên, hiện tại đệ chưa thể đi một mình vào vùng núi đó, quá nguy hiểm, đi săn gần đây để luyện tập đã. Người trẻ tuổi gật đầu, ngữ khí hơi bất mãn. Đệ đương nhiên là hiểu điều đó. Đúng rồi, đại ca có biết đám người hôm nay có địa vị gì không? Bọn họ thật bá đạo. Chúng ta vốn dựa vào khu rừng này để kiếm sống, vậy mà bọn họ không cho phép chúng ta vào đi săn. Đây không phải là chặt đứt đường sống của huynh đệ chúng ta sao? Ai dạ, nhị đệ chớ nói linh tinh. Người dâu quay nón vội nhìn xung quanh, cảnh cáo người trẻ tuổi. Nhị đệ, ta nghe nói quý nhân hôm nay tới đây săn chính là con trai của Cao Thái Úy, Cao Nhà Nội. Nếu lời này rơi vào tai của bọn họ, vậy chúng ta khó mà giữ được tính mạng. Cao Nhà Nội. Người trẻ tuổi hình như cũng nghe qua đại danh của Cao Nhà Nội, sợ tới mức trắng bạch vội gật đầu. Đại ca, đệ biết rồi, đệ sẽ không nói linh tinh nữa. Lý Kỳ nghe hai anh em họ nói chuyện có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra Cao Nha Nội còn đáng sợ hơn cả mãnh thú. Nghi bụng, Bọn họ nhiều đời đi săn ở đây, chắc là biết đường về thành. Hai vị hảo hán, xin dừng bước. Lý Kỳ kẹp hai chân điều khiển chú lừa đi tới phía trước. Hai anh em kia quay đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc theo kiểu thợ săn đi tới. Người râu quai nón hướng Lý Kỳ hỏi, tiểu ca, cậu vừa gọi chúng tôi hả? Lý Kỳ đi tới trước mặt bọn họ cười gật đầu. Ừ, ta là thợ săn trong thành, hôm nay lần đầu tiên tới chỗ này săn, chính không ngờ là bị cưỡng chế đuổi tới tận đây. Người tuổi trẻ vừa nghe thì nhất thời kinh hô, người cũng bị đám người kia đuổi ra à? Lý Kỳ gật đầu, không sai, cho nên tới hiện tại vẫn chưa bắt được con mồi nào, lại còn bị lạc đường. Giờ muốn hỏi thăm hai vị làm sao mà quay về thành. Người trẻ tuổi thấy Lý Kỳ cũng bị đám người kia cưỡng chế đuổi đi, liền có cảm giác đồng bệnh tương lân, nhiệt tình chỉ về một lối nhỏ nói. Người đi dọc theo con đường này, chừng được canh giờ sẽ thấy một con đường lớn, sau đó người theo con đường lớn đi ba dặm sẽ tới ngoại thành. À, ta nhớ rồi, đa tạ, đa tạ. Lý Kỳ vội chắp tay, nói lời cảm ơn. Không có gì. Lý Kỳ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, dư quang thì đụng phải con báo mà hai người đang vác. Chỉ thấy con báo này rất lớn, chiều cao ít nhất cũng phải 1m6. Mặc dù đã chết nhưng bộ dáng vẫn cực kỳ dữ tợn, làm cho người ta có cảm giác sờn cả gai ốc. Bản lĩnh của hai người này thật là lớn. Nếu để mình đụng phải con báo kia, phòng trừng ngay cả cái bao tên để ở nơi nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nghĩ Lâm Trật bỏ chạy không giống tác phong của Lý Kỳ ta. Nếu cứ như vậy rời đi, về sau sẽ làm sao dám đối diện với đám người Triệu Giai. Người râu quai nón thấy Lý Kỳ do dự không tiến, vẻ mặt âm tình bất định, liền sinh lòng cảnh giác hỏi. Tiểu ca, còn có việc gì không? À, không có gì. Lý Kỳ nao nao ánh mắt hướng về con báo, cười ha hả nói. Hai vị hảo hán, quả nhiên trở sinh thần lực. Ngay cả con báo lớn như vậy cũng có thể hàng phục. Trong giới thợ săn, ta thấy hai vị nhất định là xếp hàng đầu. Người trẻ tuổi vui vẻ rành nói, hey, tiểu ca, con báo này vốn do đại ca ta bắn được, không liên quan gì tới ta. Người râu quai nón cũng có vẻ mặt đắc ý, nhưng ngoài miệng lại khiêm nhường. Ở đâu, tất cả là nhờ ông trời hỗ trợ, chúng ta mới trùng hợp gặp được con báo này. Lúc ấy nó đang ăn thịt một con gà rừng, vì nhất thời không chú ý mới bị chúng ta đắc thủ dễ dàng như vậy. Vậy cũng khó lường rồi. Lý Kỳ hưng phấn nhảy xuống lưng lừa, đi tới thi thể con báo, chỉ vào lỗ thủng lớn trên cổ nói. Nhìn cái lỗ này mà xem, nếu không có bản lĩnh sao có thể bắn chuẩn như vậy được. Cho dù ta có luyện đêm chục năm, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của huynh đài thôi. Hai anh em được Lý Kỳ thổi phồng, đều có chút lâng lâng, mỉm cười ngây ngô. Đúng rồi, không biết cao tính đại danh của hai vị. Lý Kỳ chắp tay hỏi. Vũ Đại, Vũ Nhị. Hai người chắp tay đáp. Mẹ. Hai chân Lý Kỳ mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, run giọng hỏi lại, tên gì? Ta là Vũ Đại, còn đây là nhị đệ của ta, Vũ Nhị. Vũ Đại đáp. Lý Kỳ nuốt nước bọt thấp thỏm hỏi, xin hỏi vị Vũ Nhị này, tên thật của ngươi có phải là Võ Tòng? Vũ Nhị lắc đầu. Tên thật của ta chính là Vũ Nhị, Võ Tòng là người phương nào? May mắn chỉ là trùng tên, tuy nhiên nếu Võ Đại Lang mà lợi hại như vậy thì Phan Kim Liên đã không cắm sừng rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Võ Tòng là một thợ săn rất nổi tiếng. Ta có nghe người khác nói qua, cũng không có rõ ràng lắm. Tại hạ là Lý... Nói tới đây, hắn nghĩ bụng không nên nói tên thật vẫn tốt hơn, miễn cho bị lộ, liền sửa lời. Lý Đệ Khả, đúng rồi. Không biết hai vị định xử lý con báo này như thế nào? Đương nhiên là mang bán. Vũ Nhị cười đáp. Định bán bao nhiêu? Vũ Đại lắc đầu. Ta cũng không biết. Không dối gì ngươi, đây là lần đầu tiên ta bắn được một con báo. Vừa rồi còn đang định cùng nhị đệ tới chợ thử vận may. Lý Kỳ thử hỏi, là như thế này, thực ra tại hạ có biết một hai về loài báo, nếu hai vị đồng ý dứt khoát bán con báo này cho tại hạ trả 20 sâu. Hai mươi sâu? Hai nghe Vũ Thị đều hít một hơi khí lạnh, sao vậy, quá thấp à? Không, giá tiền đó đã là rất nhiều rồi, ta chỉ sợ con báo này không giá trị nhiều tiền như vậy. Vũ Đại lắc đầu, không chê ít là tốt rồi. Lý Kỳ mỉm cười móc một thỏi bạc từ trong ngực ra, nói. Số bạc này có thể đổi được 20 sâu. Nếu hai vị không còn dị nghị gì thì chúng ta thành giao. Cái này... Vũ Đại vẫn tỏ vẻ do dự. Lý Kỳ lấy lui làm tiến. Vũ Đại huynh, nếu ngươi ngại số tiền đó ít vậy thì chúng ta có thể thương lượng thêm. Không, đã quá đủ rồi. Vậy hai người cầm đi. Vũ Đại hưng phấn nhận lấy bạc. Chuyến đi này đúng là lợi nhuận lớn. Trong lòng bọn họ bắt đầu cảm tạ cao nhà nội. Lý Kỳ thấy bọn họ nhận bạc, khóe miệng lộ ra một tia cười gian, lại nói. Tuy nhiên, còn phải nhờ hai vị Vũ huynh giúp một việc nhỏ. Trận tỉ thí đẫm máu trong rừng cây kia cũng chuẩn bị kết thúc. Đám người Hồng Thiên Cửu, Cao Nhan Hội, Chu Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực cưỡi tuấn mã, vẻ mặt đầy ngạo khí. Phía sau là đám thủ hạ cầm theo con mồi, người nào người nấy thở phì phò. Đúng lúc này bên kia cũng có một nhóm người đi ra, chính là Triệu Giai, Mã Kiều và Trần An Nam. Chỉ thấy số con mồi mà hạ nhân cầm theo ở đằng sau còn hơn mấy người Hồng Thiên Cửu rất nhiều. Ca ca, là ai thắng vậy? Cao nhà nội vừa thấy Triệu Giai liền vội vàng đi lên hỏi. Triệu Giai lắc đầu cười khổ. Mã Kiều cỡ đừa còn có thể thắng ta một bậc. Vệ huynh thua tâm phục khẩu phục. Và đám người Cao nhà nội đều kinh ngạc nhìn Mã Kiều. Mã Kiều mỉm cười không đáp. Ơ, nhà nội, Lý đại ca không đi cùng mấy người hả? Trần An Nam chợt phát hiện xung quanh không có Lý Kỳ liền lo lắng hỏi. Cao nhà nội sững sờ hỏi ngược lại. Ờ, không phải hắn đi cùng các ngươi sao? Triệu Giai lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng, lập tức phân phó cho hạ nhân đi tìm Lý Kỳ, sau đó hướng Cao nhà nội nói. Chúng ta ra khỏi khu rừng này đã, chắc Lý huynh đang chờ chúng ta ở ngoài đó. Mấy người vừa ra rừng cây, quay lại khu đất trống, nhất thời không ai bảo ai, đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một người đầu đội nón lá, tay phải dựng cung, tay trái đặt lên đùi, ngồi trên một tảng đá lớn, thân thể hơi nghiêng, bên cạnh là chú lừa, hình tượng quả thực oai phong lẫm liệt. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là chân trái của hắn dẫm lên một con nhím. À không, là một con báo bị cắm tên đầy mình. Wow, phong độ đẹp trai làm sao? Hồng Thiên Kiều vội vàng vọt tới, nhảy xuống ngựa, cẩn thận nhìn con báo, hưng phấn hỏi. Lý đại ca, con báo này là do huynh hạ được. Người này chính là Lý Kỳ. Lý Kỳ hơi ngẩng đầu, thoáng nhìn Hồng Thiên Kiều, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, ngoài miệng lại thở dài nói. Ai, Tiểu Kiều, người nên biết Lý đại ca là một người rất yêu quý những loài động vật nhỏ, bình thường đều không nhẫn tâm hạ sát thủ. Chính là vì con mèo nhỏ này cũng thật không hiểu chuyện, vừa nãy còn muốn ăn chú lừa của ta. Vì không thể nhịn được mới bắn vài tên giáo huấn nó một trận. Người xem nó đã chết chưa? Nếu còn chưa chết thì phóng sinh cho nó. Ai, tội quá, tội quá. Hồng Thiên Kiều sững sờ, mắt nhìn thấy con báo thì máu sắp khô rồi, đã chết không thể chết hơn, thành thật đáp. Lý đại ca, con báo này đã chết rồi. Lý Kỳ lại thở dài một tiếng. Lý Kỳ, con báo này thực là do ngươi giết. Cao nha nội há hốc mồm, có thể đút lọt một quả trứng. Sai. Lý Kỳ trừng mắt, con mèo nhỏ này không phải do ta giết chết, mà là chết dưới tên của ta. Triệu Giai không thể tưởng nổi, lắc đầu. Lý huynh đúng là thâm tàng bất lộ, có thể dựa vào sức một người bắn chết con báo kia, ta thật mặc cảm à. Giờ mới biết sửa sai hả? Vừa nãy dám coi thường ta, tuy nhiên đòi lại mặt mũi cũng hơi đắt. Những tận 20 sau, trời ạ. Lý Kỳ âm thầm cuốn quýt lắc đầu nói. Triệu huynh cũng biết ta vốn là người rất thấp điều. Vừa rồi đã ta cố tình che giấu tài bắn tên của mình, không ngờ cuối cùng vẫn bị mọi người phát hiện. Lý đại ca, huynh thật là lợi hại, lúc nào có thể dạy cho đệ bản lĩnh đó được không? Trần An Nam hưng phấn hét lên. Cái bản lĩnh này sát khí quá nặng, người vẫn không nên học thì tốt hơn. Còn có, sau này những hoạt động giết chóc kiểu này cũng đừng gọi ta. Ta sợ ta nhịn không được. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, Trần An Nam. Chuyện ngày hôm nay ngoại trừ thực khách tới Túy Tiên Cư ăn cơm, ngàn vạn lần đừng kể với người khác, biết chưa? Chỉ nói cho thực khách, chả phải là nói cho tất cả mọi người biết sao? Trần An Nam gãi đầu, ánh mắt trở nên mê man, kỳ quái. Luôn im lặng không nói, Mã Kiều bỗng nhìn về phía con báo, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mẹ, như vậy cũng nhìn ra. Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi lạnh, vội đánh lạc hướng. Mã Kiều, nghe nói gần đây sư muội của ngươi muốn tới Túy Tiên Cư hỗ trợ, ta chính là đang suy nghĩ, hôm nay muốn hỏi ý kiến của ngươi. Lý Kỳ bỗng chuyển chủ đề khiến cho mọi người đều sững sờ. Mã Kiều cũng ngẩn người, vội nhảy xuống lửa vui vẻ nói. Thật công, Lý Dư Võ đã đồng ý thu sư muội của ta làm đồ đệ. Nếu người có thể minh bạch đạo lý im lặng là vàng, bớt gây chuyện cho ta thì ta còn cho cơ hội. Lý Kỳ gật đầu đáp. Vì lộ mỹ mỹ, cho dù chặt đầu đổ máu, Mã Kiều cũng không chối từ. Huống chi chỉ là một yêu cầu không hề có ý nghĩa. Y vội gật đầu. Lý Sư Phó cứ yên tâm, sau này ta sẽ không nói linh tinh nữa. Ừ. Lý Kỳ gật đầu, cười thầm. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn đứng dậy, rất phong độ, bỏ cái nón xuống, ho một tiếng nói. À Nam, đợi tí nữa ngươi mang con mèo nhỏ này về Túy Tiên Cư rồi sai người lột da nó. Gần đây trời trở lạnh, nhân tiện làm cái áo khoác giữ ấm luôn. Vâng, tiểu đệ biết rồi. Lý Kỳ gật đầu, nhìn xung quanh. Chỉ thấy bọn họ đều vẻ mặt kính kính nể nể nhìn mình, trong lòng nhạc nở hoa. 20 sau kia, coi như là đáng giá. Sự thật, hùng biện hết thảy. Đầu tiên, nơi này chỉ có một con báo bị chết, hơn nữa cũng chỉ có một mình Lý Kỳ. Nói sao, con báo này đúng là bị cung tên giết chết. Nó không phải Lý Kỳ giết cũng không ai tin. Hiện tại bọn họ đâu còn nghi ngờ tài bắn cung của Lý Kỳ nữa, không ngừng khen ngợi hắn. Cuối cùng đạo tử cũng được hãnh diện một phen, thật không dễ dàng à. Lý Kỳ mặt dài mày dàn tiếp nhận lời khen của mọi người. Săn được con mồi, kế tiếp đương nhiên là hưởng thụ thành quả lao động của mình. Đây mới là thế mạnh của Lý Kỳ.